Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16 mở ra cục diện. Trường học ít người. Cùng thời gian học thể dục học sinh tự nhiên cũng ít. Bella gia nhập. Cuối cùng làm một hồi bóng chuyền tái gom đủ 12 cái nữ sinh. Nàng không mang chuyên môn đồ thể dục. Ai biết bên này muốn liền thượng 4 tiết thể dục khóa A. Nàng trong ấn tượng thể dục khóa còn dừng lại ở quả tạ cùng đứng nghiêm nhảy xa mặt đâu. Đi lên chính là đối kháng cường độ cực cao bóng chuyền tái. Đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nếu là đời trước lại đây. Khẳng định lại sẽ cảm nhận được cảnh vật chung quanh chung kia thật sâu ác ý, trước kia thân kia. Không xong thân thể tố chất cùng tay chân phối hợp năng lực tới đánh bóng chuyền nhất định là chàng. Tai nạn, Bella hiện tại liền có nắm chắc. Cứ việc nàng cũng không đánh quá bóng chuyền, nhưng tự tin vẫn là rào rạt ở mặt mày chi gian. Sợ cái gì? Đừng nói là nữ sinh. Chính là đem nam sinh đều kêu lên tới cũng đánh không lại nàng, nàng tìm tìm kiếm kiếm. Chọn kiện hơi hiện dài rộng màu xám ngắn tay làm áo cánh. Ngắn tay vạt áo hệ ở bên hông. Lộ ra trơn nhẵn mà lại giàu có ánh sáng bụng nhỏ. Huyễn bụng hiệu quả nhất lưu. Hạ thân là màu xanh biển quần đùi thêm giày thể thao. Hai điều chân dài đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chân tinh, ở nữ phòng thay quần áo đem tân sinh. Vây lên hành hung, túm tóc, trừ miệng tiết mục sẽ không phát sinh. Nhưng các nữ sinh cho nhau gian tương đối là không thiếu được, Bella mới vừa cởi ra áo ngoài. Liền phát hiện hai bên trái phải động tác nhất trí mà đứng vài cái nữ sinh, ngắm. Trộm ngắm, người khác xem nàng. Nàng cũng xem người khác, yên tâm. Một cái có thể đánh đều không có. Này đó đồng học đều là bình thường nữ hài. Chuẩn bị ở cao trung tốt nghiệp sau tùy tiện tìm một khu nhà đại học hỗn mấy năm. Ở bên ngoài hải xong rồi. Hưởng thụ đến dân chủ tự do hơi thở sau. Liền trở về trấn tử tiếp nhận chính mình cha mẹ nhóm công tác. Lúc sau cả đời đãi ở trấn nhỏ thượng, các nàng sẽ không đi tham gia cái gì tuyển mỹ hoạt động. Sẽ không đi xuất đạo đương minh tinh. Tự nhiên cũng liền không cần đi khai đao phẫu thuật. Làm cái gì nổ mạnh dáng người, bên hông có thịt thừa. Cánh tay so thô. Thậm chí một cái nữ hài ở nàng xem ra. Còn có điểm ngoại bát tự, cho dù Bella chịu nàng cái kia hải tặc nữ hoàng lão tổ tông huyết mạch ảnh. Hưởng, ở một ít phương diện không phải như vậy đột ra. Nhưng mảnh khảnh vòng eo phối hợp chân dài. Hơn nữa đồ sứ làn da cũng có thể nghiền áp này giúp nữ hài. Hi, ta là Jessie, ta là Danny, ta là Angela, mấy cái nữ hài tên đều thực người qua đường. Bella mới vừa xuyên qua tới một tháng, nhận thức kêu Jessie nữ hài liền vượt qua 3 cái. Tên này thật sự quá không đặc điểm. Các nữ hài tỏ vẻ thân thiện, nàng cũng không bưng cái giá. Hai bên mặt ngoài nhiệt tình mà hàn huyên vài câu, Bella đem mấy người nhân vật định vị âm thầm quan. Sát một lần, này trong đó Jessie dung mạo tốt nhất. Nói vậy ở chính mình tới phía trước, nàng hơn phân nửa chính là ban hoa giáo hoa linh tinh nhân vật. Mà cái kia kêu Angela còn lại là cái tóc đen nữ hài. Cho dù muốn đánh bóng chuyền, nàng cũng mang theo mắt kính. Không hề nghi ngờ là cái độ cao cận thị, Bella liền nhịn không được hỏi. Mang theo mắt kính chơi bóng sẽ không có cái gì vấn đề sao? Đối phương trả lời tựa như sách giáo khoa giống nhau tiêu chuẩn. Ta thích vận động, ta thích nhất đánh bóng chuyền. Các nữ hài thực mau đổi hảo quần áo. Chính thức bắt đầu rồi hôm nay thi đấu, bóng chuyền thứ này thuộc về Bella nghe nói qua. Nhưng chưa từng chơi vận động. Quy tắc hoàn toàn không hiểu. Nàng đánh thật sự bảo thủ, bóng chuyền thi đấu không có thời gian hạn chế. Áp dụng 5 cục tam thắng chế. Lý luận thượng nói, một hồi thi đấu có thể đánh thật lâu, lên sân khấu 3 phút. Bella liền hoàn toàn yên tâm, nàng xác thật không hiểu quy tắc. Nhưng này đó nữ sinh thực tế trình độ cũng liền dừng lại ở hiểu quy tắc mặt đánh đến cái này kêu. Một cái đồ ăn a, mang mắt kính. Được xưng chính mình thích vận động, thích bóng chuyền Angela đồng học nhìn đến bóng chuyền bay đến trước mắt sẽ có theo bản năng tránh. Né động tác trước giáo hoa Jessie đồng học không ngừng hô quát. tựa hồ ở nỗ lực kéo thi đấu tiết tấu, thỉnh thoảng tổ chức đồng đội tiến hành phản kích, nhưng Bella có thể nhìn ra được tới. Nàng ở bảo tồn thể lực, đến nỗi vì cái gì bảo tồn thể lực? Nhiều mới mẻ a, liên tục 4 trận thi đấu. Lớn như vậy lượng vận động đối chuyên nghiệp vận động viên tới nói không thành vấn đề. Nhưng đối bình thường nữ hài tới nói liền phi thường khó khăn, tuổi dậy thì nữ hài chẳng sợ lại xấu. Nàng cũng không nghĩ làm chung quanh nam sinh nhìn đến chính mình mệt thành cẩu. Cả người mồ hôi, hổn hển mang xuyễn chật vật bộ dáng, Bella chỉ có thể nói chế định cái này 4 tiết thể dục khóa hợp. Với thượng thể dục lão sư là cái thuần ngốc bức. Cố tình cái này hoàn cảnh chung còn không thể nói chính mình chán ghét vận động. Mắt kính muội từ Bella bên người chạy qua, xuyễn đến cùng phong tương giống nhau. Mồ hôi theo mắt kính chân chảy tới mắt kính phiến thượng. Nàng thực ẩn nấp mà lau. Lúc sau còn hưng phấn vô cùng mà tỏ vẻ chính mình thích bóng chuyền vận động. Các nữ sinh lực lượng không đủ, kỹ xảo cũng gần như không có. Phối hợp càng là qua loa đại khái. Trận đầu thi đấu thực mau đánh xong. Cho dù đối diện cũng ở bảo tồn thể lực, nhưng trận thi đấu này vẫn là Bella các nàng bên này thua. Trận thứ hai thi đấu, nàng bắt đầu phát lực, nguyên bản nàng nhân vật là tiếp ứng nhị truyền. Nhưng ở nàng bắt đầu phát huy một bộ phận thực lực sau, liền biến thành đại chủ công, cũng kiêm cụ một đại bộ phận chắn bóng công tác, viên đạn dấu vết đều có thể thấy rõ. Như vậy đại một cái bóng truyền tự nhiên cũng không nói chơi, Bella một cái người liền kiêm cụ tiến công cùng chắn bóng này hai hạng chủ yếu công tác, cái này làm cho vóc dáng so cao. Nhưng đối với chắn bóng cái này công tác lại làm được lực bất tòng tâm mắt kính muội tới nói. Không khác là cái phúc âm, nàng hiện tại chỉ cần ở bên cạnh làm bộ dáng là có thể hỗn hoàn chỉnh trận thi đấu, mỗi đến thời khắc mấu chốt, Bella liền dùng gần như với chuyên nghiệp vận động viên giống nhau thân thể tố chất đi chắn bóng, khấu cầu thêm chuyền bóng, kỹ chiến thuật gần như không có, chính là lực lượng đại, tốc độ mau, nhãn lực hảo, loại này đoàn thể cạnh kỹ chủ yếu xem kỹ thuật cùng phối hợp. Nhưng nếu cá nhân thân thể tố chất đặc biệt hảo, cũng có thể phát huy ra tính quyết định tác dụng, thi đấu tiết tấu thực mau bị nàng kéo lên. Bella bên người đồng đội chưa nói tới có bao nhiêu tinh diệu phối hợp ý thức. Nhưng ở phát giác nàng mắt sáng biểu hiện sau, cũng cố ý cho nàng sáng tạo một ít cơ hội, bóng chuyền thi đấu không có cứng nhắc quy định thi đấu. Thời gian sớm một chút đánh xong các nàng liền có thể đi một bên nghỉ ngơi, xem nam sinh chơi bóng rổ là một loại hưởng thụ, bị các nam sinh trái lại xem. Đã có thể không như vậy mỹ diệu, Bella cường đại làm đối diện 6 cái nữ sinh hỏng mất. Căn bản là theo không kịp nàng tốc độ, bên này còn lại là sĩ khí như hồng. 4 trận thi đấu, trừ bỏ trận đầu, còn lại tam chàng toàn thắng, trên đường Bella còn tự xuất tiền túi thỉnh đồng đội. Bao gồm đối diện nữ đồng học uống đồ uống, nguyên bản liền khô quắt tiền bao lần nữa co lại, nhưng nhân duyên lại ở vô hình gian được đến cải thiện, gián đoạn thời gian. Nàng cũng không quên thu hoạch tâm linh chi lực, Jesse. Giúp ta xoa xoa thủ đoạn, vừa rồi kia một chút có điểm tàn nhẫn, oa, ngươi làn da thật tốt, làn da của ngươi cũng không tồi a, nào có a. Ngươi là thật xinh đẹp, ta cũng là như vậy tưởng. Cảm ơn, không đến 2 ngày thời gian, ở Bella siêu cao mị lực ảnh hưởng hạ, trước giáo hoa cùng mắt kính muội liền cùng nàng thành khuê mật. Cho dù là plastic tỉ muội, kia cũng là tỉ muội, lớn lên xinh đẹp, thể dục cũng hảo, hơn nữa còn hào phóng. Các nữ sinh sẽ không cự tuyệt nàng gia nhập, đến nỗi học tập, đó là thứ gì? Chúng ta trấn phóc tôn trọng chính là vui sướng giáo dục. Hết chương.